Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, huyền bí ôn đình ai là ai đau khó biết được. Tô Kiếp ngẫm lại cũng đúng là như thế. Khoa học kỹ thuật càng là phát triển, dầu có người đạt được thượng tầng kỹ thuật, hội càng ngày càng lợi hại. Cái này cùng cổ đại khác biệt. Tại cổ đại, cho dù là hoàng đế, có được thiên hạ, cũng có sinh lão bệnh tử, mà bây giờ đỉnh cao nhất chữa bệnh, trên lý luận đã có khả năng đổi đầu. Mà lại, Tô Kiếp tiếp xúc đến đỉnh cao nhất sinh mệnh khoa học phòng thí nghiệm. Trong đó có rất nhiều cổ quái kỳ lạ nghiên cứu kỹ thuật. Nhất là gen sinh mệnh công trình hạng mục, Larry đập trên $100 ức, thuê rất nhiều nhà khoa học. Hy vọng có thể cải biến cơ thể người gen, khiến người ta vĩnh viễn không sinh bệnh, mặc dù không biết hạng mục này hội sẽ không thành công. Nhưng nếu như trong tương lai trong vòng 30 năm, nếu quả như thật nghiên cứu ra được, vậy khẳng định là Larry chính mình xuất sử dụng trước. Trừ cái đó ra, kỳ thật giống Phong Hằng X, vừa rồi liêu quan, cũng là bởi vì phụ thân đều là cự phú. Vừa ra đời liền được tốt nhất bồi dưỡng, mới có thành tựu hiện tại. Mặc dù có người nói thành phải nhờ vào cố gắng của mình, nhưng tiểu hài tử vừa ra đời, căn bản không biết cái gì là cố gắng, cái gì là không cố gắng. Nếu có tốt nhất giáo dục chuyên gia tới giáo dục, hắn tự nhiên là có thể đem tiểu hài biến thành hiểu chuyện, cố gắng tiến tới người. Tô Kiếp là cây cỏ bên trong bò ra tới, cho dù là cha hắn Tô Sư Lâm thân phận huyền bí, lão ngụ Hứa Ảnh là phú hào nhà đại tiểu thư, có thể Tô Sư Lâm chưa từng có dạy qua hắn công phu, mà Hứa Ảnh cũng không có mang đến gia tộc nửa điểm của cải. Nhưng hắn biết, chính mình những loại người này không thể phòng chế, mà Phong Hằng X, Lưu Quan đều là có thể phục chế. Chúng ta hợp đạo tập đoàn về sau nên làm sao phát triển? Ta ngược lại thật ra muốn nghe xem cái nhìn của ngươi. Lưu Thạch hỏi lại, hắn cảm thấy Tô Kiếp tư duy nhanh nhẹn, tri thức trình độ cực cao, thậm chí còn có tính kiến thiết ý kiến. Công phu cao là một mặt, nghiên cứu khoa học trình độ xuất sắc, nhưng đối với trên buôn bán đồ vật cũng hiểu rất rõ. Ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, hỏi một chút có lẽ có khả năng trò chuyện đi ra cái gì mới lạ đồ vật. Hợp đạo tập đoàn làm tài chính, làm điện tử thương vụ, làm điện toán đám mây số liệu, trí tuệ nhân tạo, cũng làm nghề giải trí, nhưng trên cơ bản toàn bộ đều là nhẹ tài sản, tiền mặt chảy cực lớn, mà lại truyền hình cũng tốt, hiện tại cũng tại tích cực đối ngoại khuếch trương. Toàn cầu của các người nghiệp vụ làm được so Minh Hạ tập đoàn tốt. Nhưng Minh Hạ tập đoàn giải trí sản nghiệp tại phía xa các người phía trên. Cho nên người muốn đem Hạo Vũ giải trí thu mua. Điểm ấy chiến lược là không tệ. Tô Kiếp nói, nhưng ta cảm thấy vẫn là muốn lắng đọng một thoáng. Làm nhiều khoa học kỹ thuật. Mặc dù khoa học kỹ thuật đốt tiền, cũng rất khó coi đến hiệu quả. Trong lúc nhất thời các ngươi giá cổ phiếu cùng tỷ lệ hồi báo hội biến thấp, nhưng sẽ sống rất dài, mà lại tại tương lai sẽ có hạch tâm sức cạnh tranh. Điểm ấy ta cũng hiểu rõ, theo 3 năm trước đây bắt đầu, ta liền gia tăng khoa học kỹ thuật đầu nhập nghiên cứu phát minh. Trọng điểm vẫn là tại trí tuệ nhân tạo này một khối. Đáng tiếc nhân tài thật sự là quá ít, Lưu Thạch nói. Nếu như lại thêm lớn, cổ đông phương diện cho ta áp lực rất lớn. Ta hiện tại đã không có tinh lực cùng cổ đông đi cãi cỏ. Cho nên mới nghĩ tuyển một nhân vật lợi hại đi ra, giải quyết những cái kia cổ đông. Nói như vậy, ngươi là muốn tuyển một thanh đao. Tô Kiếp biết này Lưu Thạch cáo già. Lưu Thạch cười, không sai, hiện tại liền là cần một thanh đao tới làm việc. Nếu như Ôn Đình có thể giải quyết Hạo Vũ tập đoàn sự tình, như vậy hắn liền có tư cách làm ta người nối nghiệp. người nối nghiệp này cuối cùng sẽ bị ngươi biếm xuống, đã bình ổn sự phẫn nộ của dân chúng đi. Tô Kiếp biết từ xưa đến nay trò xiếc này chính là cái này sáo lộ, bất quá ngươi nhỏ hơn tâm nuôi hổ gây họa, cho nên ta mới cùng ngươi nói nhiều như vậy. Lưu Thạch nói, nếu như ngươi chịu giúp ta, liền không có nuôi hổ gây họa này nói chuyện. Trông thấy Tô Kiếp không nói lời nào, Lưu Thạch lại nói, nếu như này Ôn Đình cùng Phong gia là cùng một bọn, ngươi liền không có lý do gì cự tuyệt ta đi. Được, Tô Kiếp đáp ứng. Hắn biết Lưu Thạch lão hồ ly này đối nữ nhi của hắn vị hôn phu Ôn Đình lên lòng nghi ngờ, thậm chí có khả năng điều tra được đồ vật gì. Đây là chuyện cơ mật, hắn thế mà cùng mình giảng, cũng là nhìn chúng năng lực của mình, lại thêm cùng Phong gia thù hận, cũng là đang lợi dụng chính mình. Bất quá không quan trọng, đây cũng là hắn mong muốn, mượn nhờ Lưu Thạch lực lượng đối phó Phong gia, ít nhất trước mắt đã đạt thành bước đầu tiên chiến lược. Chỉ là này so tưởng tượng liền muốn tới cũng nhanh. Ban đầu, Tô Kiếp coi là tối thiểu phải hao phí nửa năm thời gian thu hoạch được Lưu Thạch tín nhiệm, lại tiến hành theo chất lượng, lại không ngờ rằng Lưu Thạch ánh mắt độc ác, quyết định thật nhanh, ngược lại chính mình xông đến. Từ điểm này cũng có thể thấy được tới Lưu Thạch ánh mắt độc đáo. Tô Kiếp theo Hạ Thương bên kia liền không ai có thể đủ mở ra cục diện. Một mặt là Hạ Thương không có phát giác ra được giá trị của mình. Thứ hai có thể là Hạ Thương trong tính cách cùng mình không cách nào hợp ý. Duyên phận có lúc là một chuyện rất trọng yếu. Hai người lại hàn huyên nửa ngày. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lưu Thạch liền thừa đi máy bay về nước. Tô Kiếp cùng hắn cùng một chỗ, cũng là không có chờ Lão Trần bọn hắn. Lão Trần bọn hắn tham gia xong thái cực võ thuật trao đổi đại hội, còn muốn cùng các lộ môn phái lẫn nhau liên lạc tình cảm. Nhất là một chút người nước ngoài quyền quán quyền sư. Mặc dù Tô Kiếp không tiếp tục cho bọn hắn giữ thể diện, nhưng Lão Trần đã rất hài lòng. Rất nhanh, Tô Kiếp liền đã đến B thành phố. Vừa xuống máy bay, liền có một đám người tới đón tiếp. Đây là Lưu Thạch tư nhân chuyên cơ. Tới đón cơ người trong đó rất lớn một phần là bảo an nhân viên. Xem ra Lưu Thạch bị tập kích sự tình bên ngoài truyền thông không biết, có thể bên trong đã biết. Rõ ràng tăng cường bảo an. Bất quá, những cái kia nhận điện thoại bảo an nhân viên tăng thêm cao quản trông thấy Tô Kiếp đi theo tại Lưu Thạch bên cạnh, một tấc cũng không rời, đều hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Nhưng bọn hắn cũng không dám hỏi nhiều, biết ông chủ tâm tình không thật là tốt. Dĩ vãng đi theo tại Lưu Thạch bên người là Kim Hâm, hiện tại đã không thấy tăm hơi. Người cũng là phụ trách Larick bảo an. Bây giờ nhìn xem, ta này bảo an đoàn đội có cái gì lỗ thủng. Lưu Thạch cùng Tô Kiếp lên xe, là một cỗ Maybach lao vụt thương vụ. Đây là Lưu Thạch yêu thích. Bất quá, trong xe này không gian lớn, đồ vật bên trong xa hoa, hoàn toàn chính xác hết sức thích hợp ông chủ cưỡi. Tô Kiếp cùng Lưu Thạch đều ngồi xếp sau. Đây là Lưu Thạch tự mình an bài, lại để cho tới đón cơ cao quản cảm thấy rất là kỳ quái. Larick bảo an đoàn đội từng tái đều là trải qua chiến hỏa hun đúc, chống khủng bố kinh nghiệm phong phú chiến sĩ, mà lại tùy thân mang theo cao cấp liên lạc trang bị. Larick chính mình có vệ tinh, có thể kết nối đến mỗi một góc, tiến hành thời gian thực giám sát cùng phân tích. Nhân công của bọn họ người máy trí năng thể mặt người phân biệt hệ thống, có thể ở trong thành thị mặt không trong mấy người, trong nháy mắt phân biệt đi ra thân bên trên có dấu vũ khí hoặc là có tình nghi người. Cái này là người tuyệt đối không thể so sánh. Tô Kiếp nói chuyện đều hết sức không khách khí, có thể hết sức đúng trọng tâm. Người bảo an đoàn đội thành viên kỳ thật liền là hơi khỏe mạnh một điểm đại hán mà thôi. Hội cách đấu, bát, có thể xử lý một chút bình thường đột phát tính sự kiện. Nếu như gặp phải đánh, hoặc là cao minh ám sát. Cái kia trên cơ bản thùng rỗng kêu to. Ta bảo an đoàn đội là theo kim sáng sớm bảo an bên trong. Thuê, chuyên nghiệp tính đã rất mạnh mẽ. Lưu Thạch nói, Bắc Cửu Đỉnh, Nam Kim sáng sớm, đây là trong nước hai cái tốt nhất công ty bảo an. Nói câu đắc tội với người, hai cái này công ty bảo an đều không được tốt lắm. Cùng Larick bảo an so ra, liền cùng tiểu hài tử một dạng, Tô Kiếp nói, còn không bằng ta cho ngươi đề cử công ty bảo an. Trương Mạn Mạn tự lập cửa ra vào, cũng tiến hành bảo an nghiệp vụ. Tô Kiếp liền là muốn nói động Lưu Thạch nhập cổ phần. Ta có khả năng thử một chút. Lưu Thạch gật đầu, bất quá, theo Nhật Bản tập kích sự kiện ta đã cải biến mạch suy nghĩ. Muốn bồi dưỡng mình bảo an nhân viên, người có hứng thú hay không bồi dưỡng bọn hắn. Đây là chính ta bỏ tiền, cùng hợp đạo tập đoàn không quan hệ. Bằng không thì những cái kia cổ đông chỉ sợ lại phải bắt đầu mù ồn ào. Chuyện này người yên tâm, giao cho ta đi làm. Tô Kiếp hỏi, vì cái gì không yên lòng? Lưu Thạch hỏi lại, ít nhất dùng cảnh giới của ngươi, đã không có khả năng làm một ít trò mèo tiểu động tác. Mà lại ngươi đối giá trị của ta hoàn toàn chính xác rất lớn. Ta cho dù là thua thiệt tiền, cũng phải đem ngươi lung lạc lấy. Lưu Thạch nói đến hết sức trực tiếp, hết sức trần trụi, hắn cũng biết nói, tại Tô Kiếp trước mặt, nói trực tiếp như vậy ngược lại là nhường người yên tâm. Vậy chính ngươi chọn lựa ra một nhóm người đến, đưa ra nước ngoài, đi huấn luyện, ước chừng cũng chính là thời gian một năm, nên học xong chống khủng bố đủ loại kỹ năng. An toàn của ngươi tối thiểu hội đề cao 30%. Tô Kiếp nói, còn có, ngươi nếu như có thể giáo con trai của ta, khiến cho hắn đến cảnh giới của ngươi, ta liền không có cái gì tiếc nuối. Lưu Thạch nói, ta đây nhưng không có bản lãnh này. Tô Kiếp nói, đó căn bản không thể sản xuất hàng loạt, chỉ có thể dựa vào người lĩnh ngộ, ta có khả năng làm giáo luyện của hắn. Về phần mặc khác thành tình trạng gì, cái kia chính là vận mệnh của hắn. Sau khi chuyện thành công, tất có thâm tạ. Lưu Thạch gật đầu, Tô Kiếp cũng ngậm miệng không nói, nhưng tâm lý đang tính toán rất nhiều chuyện. Lưu Thạch tại hạ tổng thể, nữ nhi của mình, vị hôn phu Ôn Đình, con của hắn, thậm chí chính mình cũng ở trong đó. Đầu tiên, Lưu Thạch là chưa từng có nghĩ tới nhường nữ nhi của mình Lưu Tiểu Quá gả cho Ôn Đình. Nhưng này Ôn Đình hoàn toàn chính xác có tài, thế là liền lợi dụng người này làm đao, giải quyết công ty rất nhiều phần đông. Một khi giải quyết về sau, liền giết hắn bình dân phẫn nộ, mà lợi dụng chính mình bồi dưỡng Lưu Quan. Nếu như Lưu Quan trở thành siêu phàm, là có thể tiếp nhận công ty. Rất có thể, cái này Ôn Đình hoàn thành đao nhiệm vụ về sau, liền từ Lưu Quan tới quản lý hắn, đã hái được trái cây, lại trấn an lòng người. Bất quá, bởi như vậy, ta ngược lại thật ra muốn nhìn xem, cái này Ôn Đình là ai? Chỉ cần quen đọc sách sử, liền sẽ rõ ràng đế vương tâm thuật, Ôn Đình trải qua, khẳng định có khả năng thấy rõ ràng cái này. Tô Kiếp trong lòng tại suy nghĩ, Lưu Thạch chắc chắn sẽ không nhường con gái gả cho một cái không có bất kỳ thế lực nào người. Cấp bậc này, đương nhiên là môn đăng hộ đối. Môn đăng hộ đối là cổ đại thuyết pháp, nhưng đến hiện đại, như cũ phi thường trọng yếu. Nhất là Lưu Thạch luyện tập thái cực quyền, cũng tiếp nhận trong đó truyền thống văn hóa, nho gia đạo lý. Lưu Thạch đối với mình cái tiện nghi này con rể Ôn Đình cũng hết sức kiêng kỵ, cho nên mới sẽ kéo lên chính mình, dùng đến xem ở người này. Bằng không, hắn không có khả năng tự nhủ nhiều như vậy thoại. Lão hồ ly này, thủ đoạn nhiều, thật đúng là nhỏ hơn tâm. Đừng để hắn âm, Tô Kiếp không có hại người tâm tư, có thể để cho người ta lợi dụng. Nhưng tuyệt đối không thể lợi dụng về sau liền bị qua sông đoạn cầu. Hắn kỳ thật cũng không nghĩ ra, Mới 2-3 ngày thời gian, liền quấn vào Lưu Thạch sự tình trong nhà, mà lại chuyện này còn không phải không cuốn vào, bởi vì còn liên lụy đến Phong gia. Trong đó mấu chốt nhất tính người chỉ có một cái, liền là Ôn Đình. Xe chậm rãi ngừng lưu tại hợp đạo tập đoàn trước mặt. Tại cửa ra vào có mấy người chờ đợi. Ngươi xem, cái kia chính là ta sắp là con rể Ôn Đình. Còn không có xuống xe. Cách cửa sổ xe, Lưu Thạch cho Tô Kiếp chỉ một người trẻ tuổi. Cầu vote 100 điểm ở cuối chương nếu có thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.